cả đời chỉ yêu em, chương 1298, có hứng thú hay không? Góc truyện audio.com, bên trong trang viên, dụng cụ gia đình đã toàn bộ trở về vị trí cũ, quay chụp ảnh chụp cô dâu ở trang viên này, bất luận là ngoại cảnh hay là nội thất đều phải nói là vô cùng tuyệt vời. Vóc người của Phó Kiến Văn so với Molly còn hoàn mỹ hơn, thân cao 1m9, hầu như chính là trời sinh đẹp đẽ. Phó Kiến Văn mặc âu phục dày da, thân cao chân dài, quanh thân tràn ngập khí chất trầm ổn, mặc kệ nhiếp ảnh gia quay chụp từ góc độ nào, đều hoàn mỹ không thể soi mói. Gương mặt góc cạnh lãnh túc mang theo mùi vị đàn ông 10 phần, dương cương khỏe mạnh, trầm ổn có thành thục có. Tố tâm ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, da thịt trắng phản quang, non có thể véo ra nước, hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe môi xuất hiện ý cười, sợi tóc mơ hồ bị tản ra theo gió. Nhẹ, ám muội dây dưa ở bên môi, nói là kinh động như gặp tiên nhân đều không quá đáng. Khí chất của Phó Kiến Văn không cần phải nói, còn tố tâm, nghề nghiệp làm cho cô có cảm giác 10 phần với màn ảnh, hai người này đứng chung một chỗ quả thực chính là con cưng của ống kính. Bởi vì không cần nhiếp ảnh gia chỉ đạo tư thế, mỗi một động tác ở trong màn ảnh đều hoàn mỹ không thể soi mói, vốn cho là phải mất nửa ngày mới có thể quay chụp xong, nhưng cuối cùng tính cả hóa trang đổi tạo hình, chỉ mất 3 tiếng. Nhiếp ảnh gia nhìn xem bức ảnh trong máy, ánh mắt vô ý xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong nhà có bể bơi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đi vào, mặt nước sáng lấp loáng. Nhiếp ảnh gia cơ động một tí thử thăm dò thương lượng cùng Tiểu Lục để Tiểu Lục hỏi Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn một câu, xem bọn. Họ có hứng thú chụp một file những bức ảnh gợi cảm hay không? Cách chương,